Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2888, chương 2888, chém liên tục. Ba tên này, hai cái hậu kỳ, một cái trung kỳ, dù cho thiêu đốt tinh huyết, đối với Diệp Lăng mà nói, cũng không cái gì hiệu quả quá lớn. Phế vật, phẫn nộ rồi vẫn là phế vật. Ba người này, toàn bộ đều là cả người hồng quang, trong tròng mắt tràn ngập tràn đầy dữ tợn màu sắc, xem ở Diệp Lăng nhãn chung, cũng là buồn cười như vậy. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nay thiên ngươi cũng phải chết. Giống, trong một sát na, cả người bốc lấy huyết hồng ánh sáng, vẻ mặt dữ tợn nhất tôn thiên vương hậu kỳ đầu sò. Phóng lên cao. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một cây trường thương theo hư không sâu chỗ, trực tiếp trôi dạt đến trong tay của hắn. Siêu siêu, thương quang thiểm thước, cái này một cây trường thương, giống như chân long một dạng, ở trong tay của hắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy vô cùng phong mang thương quang. Ba đại thiên vương, thiêu đốt tinh huyết, cũng không tin giết không được ngươi một cái khinh thường thiên vương sơ kỳ. Rầm rầm, còn lại hai đại thiên vương cũng đều là hung hãn đứng dậy. Giờ khắc này, ba đại thiên vương trong cơ thể khí thế hầu như đã đạt tới đỉnh phong, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị giật mình, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là lãnh đạm khoát tay áo, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, rực rỡ tinh thần tháp, trực tiếp phóng lên cao. Oanh, tinh quang bốn phía, tinh thần tháp mang theo mênh mông oai, hướng cái kia thiên vương trung kỳ tên liền phi vút đi. Riêng là tinh thần tháp nhấc lên đáng sợ sóng lớn, liền chấn cái này ba đại thiên vương khuôn mặt sắc thương bạch. Ngươi, vẫn là đi vào trước đi, Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói. Sau một khắc, tinh thần tháp rớt xuống. Căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Cái này thiên vương trung kỳ tên, dù cho phản kháng nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt bị trấn áp đến tinh thần tháp bên trong. Đùng, tinh thần tháp rơi ở tại mặt đất, chấn cả vùng đều là ầm ầm run rẩy. Mà sau Diệp Lăng xoay người, nhìn về phía hai cái sắc mặt khó coi tên. Đến đây đi, nhóm các ngươi nên, vừa nói chuyện. Diệp Lăng giơ lên trong tay kiếm gãy. Đáng chết, bản tọa liều mạng với ngươi. Cấm kỵ thần thông, thương phá huyết ma, giết không tha, sát sát sát. Cái kia tay cầm trường thương thiên vương, rít gào không ngừng, chỉ thấy hắn khuôn mặt sắc vô cùng dữ tợn. Trường thương trong tay bỗng nhiên lôi kéo, thương nhọn trên, lên, nhanh chóng xuất hiện nhiều bó vòng xoáy. Là thương nhọn ở cấp tốc xoay tròn mà sinh ra đáng sợ lực lượng. Đem thương nhọn bốn phương tám hướng, đều cho thắt cổ dạn không ngừng. Một đao đoạn hồn, giết, đang ở này lúc, một bên vị kia thiên vương, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một tay lôi kéo, dĩ nhiên theo hư không bên trong, kéo ra khỏi nhất cái vàng lóng lánh đơn đao. Đơn đao chi trên, lên. Còn có từng luồng quỷ dị văn lộ, nhìn qua nhường không dám nhìn thẳng, tựa hồ liếc mắt nhìn, là có thể bị kéo vào vô hạn vực sâu bên trong. Mà về sau, đơn đao phảng phất ẩn chứa vạn quân lôi đình một dạng. Hướng Diệp Lăng một đao chém tới, hưu, cùng này đồng thời, trường thương cũng là thình lình xuyên thủng hư không, dường như cuồng long một dạng. Trực tiếp nhắm Diệp Lăng đầu, mà sau điên cuồng giết tới, đối mặt với hai đại bá đạo thần thông Diệp Lăng, nhãn thần bên trong tràn đầy đạm mạc màu sắc, cái này chờ công kích, có thể đối với thông thường thiên vương còn có sức uy hiếp. Nhưng là đối với mình mà, cũng quá không đáng giá nhắc tới, thiên thần 10 kiếm đệ lục thức, một kiếm phá thiên vương, giết chết, táp. Đột nhiên, Diệp Lăng động thân ảnh giống như một đạo quang tựa như ở hư không bên trong kéo ra khỏi một cái bóng thật dài. Trong tay kiếm gãy hoành, nộ sát đi, mà đánh tới hai đại thiên vương thấy như vậy một màn. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Diệp Lăng tốc độ nhất định quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không pháp chóc nã Diệp Lăng tung tích. Sát sát sát, đáng chết, tốc độ mau nữa thì thế nào? Vẫn phải là chết a. Cái này hai đại thiên vương nổi điên, nhưng là Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cái kia tay cầm đơn đao tên trước mặt. Rõ ràng mặt mũi xuất hiện ở trong mắt của đối phương. Diệp Lăng đang cười, tà mị không gì sánh được. Táp, đột nhiên, Diệp Lăng huy kiếm, cái kia thiên vương sắc mặt đại biến. Trong tay đơn đao vội vã nhắc tới, vội vàng tới sát Diệp Lăng đánh tới kiếm gãy chi lên. Rát chi chi, đao kiếm trong lúc đó, trong nháy mắt văng lửa khắp nơi. Đáng sợ lực lượng giết vị kia thiên vương cổ tay đều là kịch liệt chấn động lên. Hổ khẩu toác ra một vệt máu, mà về sau, cái này vàng lóng lánh đơn đao, dĩ nhiên trong nháy mắt này, trực tiếp bị Diệp Lăng kiếm gãy, cho xanh xanh chặt đứt, thậm chí thân đao đều bị băng diệt. Không, cái này không thể, cái kia thiên vương trong mắt tức thì tràn ra hoảng sợ màu sắc. Vội vã sợ hãi giống nói đạo, không có gì không thể, ngươi có thể đi chết. Diệp Lăng nhếch miệng cười, táp, một kiếm lần nữa xông thiên, kiếm gãy theo vị này thiên vương cái cổ chỗ chợt lóe lên. Một luồng huyết hoa bay lả tả mà ra, Diệp Lăng đạm mạc xoay người, này lúc, cái kia hướng hắn đánh tới trường thương, đã tới cách hắn đầu không đủ một cm địa phương. Có nữa trong thời gian ngắn, sẽ hung hăng cắm vào trong đầu của hắn, chết. Chết đi, mà tay cầm trường thương vị kia thiên vương, càng là không ngừng gào thét. Hắn thấy, Diệp Lăng dù cho lại yêu nghiệt, cũng phải chết ở hắn một thương này chi hạ chứ. Dù sao, ngắn như vậy khoảng cách, Diệp Lăng dù cho có thể trả tay, cũng là vội vàng rất. Không chết cũng phải trọng thương. Kết cục đã định trước, nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Lăng khuôn mặt trên. Lên, đạm mạc màu sắc căn bản cũng không có tiêu tán, chỉ thấy hắn đơn quyền nắm chặt, hướng đánh tới trường thương chi trên. Lên, liền đánh tới, nắm tay, tay không, trực tiếp oanh đến rồi cái kia sắc bén thương nhọn chi lên. Lấy huyết nhục chi khu đón đánh pháp bảo, ở vô số người nhãn chung, có thể Diệp Lăng nắm đấm phải bị giết thành bã vụn. Thậm chí cánh tay cũng phải bị nổ thành huyết vụ. Chẳng qua hiện thực, rất tàn khốc. Chỉ thấy Diệp Lăng nắm tay dường như vô kiên bất tồi kim cương một dạng. Dĩ nhiên một quyền đem cái kia đánh tới trường thương thương nhỏ đều cho đập cong xuống phía dưới. Rát chi chi, tiếng thương chói tai rất. Cái kia thiên vương khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão tử liều mạng với ngươi. Vừa nói chuyện, cái này thiên vương dĩ nhiên trực tiếp bỏ trường thương, ngũ chỉ hóa thành ưng chảo, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, liền đi tới Diệp Lăng trước ngực, phốp, vô cùng lực lượng tuyên tiết, cái này thiên vương nở nụ cười, tiếu dung giữ tợn thị huyết, nhưng là, sau một khắc hắn liền mắt choáng váng, bởi vì hắn cái này phải giết nhất chảo. Cũng chỉ là đem Diệp Lăng y phục cho xé rách. Ở Diệp Lăng ra thịt lên. Liền đạo bạch ấn cũng không có. Các ngươi quá yếu. Thật, dù cho ta là thiên thần thời điểm. Đều có thể giết ngươi. Diệp Lăng lắc đầu. Lãnh đạo nói đạo. Hắn lời nói này tuyệt đối là thật. Dù cho Diệp Lăng không đột phá đến thiên vương. Diêm La Kim Thân không có đạp phá đại viên mãn. Hắn muốn giết người này. Cũng không độ khó, huống chi là hiện tại. Lão tử không tin, cái này thiên vương nổi điên. Cánh tay lôi kéo, lần nữa hướng Diệp Lăng trái tim chỗ. Hung hăng đánh tới, ngươi không có cơ hội. Diệp Lăng nhìn một màn trước mắt này, tranh nở nụ cười gằn. Đột nhiên, Diệp Lăng một quyền pháo oanh mà ra, căn bản không có bất kỳ tránh né. Ngạnh hãn đánh tới nhất chảo, quyền chảo chớp mắt chạm vào nhau. Phốp phốp, chỉ là đụng nhau trong nháy mắt đó. Vị này thiên vương ưng chảo, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?